Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, chương 254, Thành Y Tôn Giả. Hiện trường hỏa quang vang khắp nơi, lôi điện tung hoành, Danny thấy một hồi tâm trí hướng về, đồng thời lại có chút lo lắng. Mình cũng có thể làm được loại trình độ này sao? Cái này tốt giống như có điểm độ khó a. Danny, đi mau, ở Côn Lôn đã ở 4 năm, bao nhiêu có hai cái người quen. Có người nhìn hắn mê ly thông thường nhìn chằm chằm chiến đấu. Sợ hắn bị cuốn vào trong vòng xoáy treo. Hai người một cánh tay, lôi hắn hướng bên ngoài đình viện chạy. Một đám người chạy tứ phía, sợ mình chạy chậm, hiện trường quá mức nguy hiểm. Vận khí không tốt, đập một hỏa quyền tiếp nhất chiêu lôi trưởng là có thể đi gặp Côn Lôn liệt tổ liệt tông rồi. Giao chiến hai người cũng không có bởi vì bọn họ hoang mang mà đem động tác thả chậm một phần. Hai quyền tiếp xúc sau, Daisy bắt đầu cường công, trong đầu có một ý niệm trong đầu để cho nàng đi hủy diệt, đi phá hư, đẩy ra bình hết thảy trước mắt. Daisy biết Phoenix Force ở một chút ảnh hưởng chính mình, dưới cái nhìn của nàng ngăn không bằng khai thông, đạo lý này chắc giáo thụ chưa chắc không rõ. Thế nhưng bọn họ tuyển trạch trần, mà Daisy tuyển trạch sơ. Hỏa diễm vô căn cứ toát ra. Daisy phía sau không khí bị trưng ra một đại đoàn hồng vụ. Dày trong càng là lộ ra một cái vĩ đại Phoenix hư ảnh. Hư ảnh quang hoa áp chế Côn Lôn ánh bình minh. Hơn nửa đỉnh núi đều lộ ra hồng quang. Quang hoa dị thường chói mắt. Thế nhưng trong đó hư ảnh rất nhạt. Như có như không, không phải nhìn kỹ đều thấy không rõ đây là cái gì. Thế nhưng Thiên Lôi thấy rõ, ánh mắt của hắn không gì sánh được nghiêm túc, dùng sức nhìn chằm chằm Phoenix hư ảnh mỗi một cái đường nét. Tựa hồ muốn đem cái hình vẽ này nhớ kỹ ở trong lòng. Thiên Lôi chợt hấp khí, sau đó lại toàn bộ phun ra ngoài, theo giống to một tiếng, hắn điều động toàn bộ khí. Cái này không quan hệ vinh dự cùng nhiệm vụ, luyện khí mấy trăm năm, hắn cũng muốn nhìn chính mình bây giờ có thể làm được trình độ gì. Bả vai run run, toàn thân xương cốt ra một hồi như giang đậu nổ vang. Thanh âm thanh thúy lọt vào tai, liên miên bất tuyệt, nguyên bản 1m9 thân cao, vô căn cứ lại tăng lên mấy cm. Trong không khí phong lôi vân di chuyển tư thế càng lộ vẻ trầm trọng. Daisy trên nắm tay lượn lờ hỏa diễm, mang theo vạn quân lực. Đối với Thiên Lôi liên tục mãnh kích, cho dù chưa từng luyện cái gì cao thâm quyền pháp, thế nhưng cơ bản bác kích nàng vẫn hiểu. Trừ đi chiêu số tinh diệu, chỉ so với liều mạng sức mạnh của bản thân, độ cho dù là võ thuật đại sư Thiên Lôi cũng tiếp được rất miễn cưỡng. Ý thức được lực công kích của chính mình không bằng đối phương, Thiên Lôi cũng rất nhanh biến chiêu, vùng sấm gió linh động tính, hoặc đón đỡ, hoặc chống đỡ, hoặc né tránh, không ngừng dùng tinh diệu chiêu số chống đỡ Daisy mãnh công. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hai mà suy tam mà kiệt. Lời này đối với Phoenix phi thường áp dụng, đánh lâu không xong, trong bàn tay tất cả đều là liệt hỏa. Daisy càng là có chút nôn nóng. Thiên Lôi gần như bỏ qua tiến công, toàn tâm đầu nhập phòng ngự ở giữa, chuẩn bị lấy chính mình dài lâu bền khí, tiêu hao của nàng Phoenix Force, một cái toàn lực mãnh công, một cái khác hạ quyết tâm tử thủ, là công đánh giả cuối cùng thắng lợi. Vẫn là thủ ngự giả kiên trì đến cuối cùng. Tình hình chiến đấu cực kỳ giằng co, giữa hai người ai thắng ai thua thực sự rất khó nói. Daisy đánh cho vui sướng, chậm rãi cũng sẽ không câu nệ so với võ. Nàng khống chế dẫn lực bay đến cao 3 mét giữa không trung, như là một con chân chính hỏa điều, thỉnh thoảng tấn công, quấy dày Thiên Lôi phòng ngự nhịp điệu. Phía trước đọ sức có thể còn có thể dùng võ nói tới hình dung. Thế nhưng nàng bay đến giữa không trung, cái này liền có chút phạm quy rồi. Thiên Lôi không có câu oán hận nào, hắn cũng không còn trông cậy vào Phoenix sẽ cùng hắn trên mặt đất chiến đấu. Mấy trăm năm tâm tình tôi luyện làm cho hắn không hề loạn lên chút nào. Thủ cực kỳ cẩn thận, không cầu công lao, một lòng một dạ tiêu hao Daisy Phoenix Force. Theo thời gian chiến đấu kéo dài, Phoenix Force tất nhiên sẽ suy yếu. Thiên Lôi định liệu trước, thế nhưng thủ hạ những đệ tử kia cũng sẽ không nghĩ như vậy. Bọn họ chỉ thấy Daisy thỉnh thoảng xẹt qua trên cao. Công kích đã nhanh vừa ngoan, bọn họ giáo sư thoạt nhìn chỉ có thể bị động chịu đòn. Tựa hồ muốn thua a. Daisy khí thế càng thịnh vượng, Phoenix đối với nàng phi thường hài lòng, mơ hồ từ trong không khí truyền ra một hồi khinh minh. Để cho nàng lực lượng lần thứ hai cường thịnh hai thành. Nàng xóa này động tác võ thuật đẹp mắt, điều động lực lượng của toàn thân. Như vẫn thạch trời giáng, một quyền trực kích phổ thông, lửa cháy mạnh hoa phá trường không, phảng phất tầng mây đều bị châm lửa. Daisy mang theo kéo dài không dứt một cái biển lửa đập vào mặt. Nàng một quyền này kích ra, hết thảy côn lôn người vô ý thức bị kéo theo bước về phía trước một bước. Kỳ thế cuồn cuộn không thể chống đỡ, mơ hồ càng là kéo theo một bộ phận hiện tượng thiên văn. Trong khi sông Thiên Lôi mồ hôi tuôn như nước, áp lực hầu như áp cong cột sống của hắn. Hắn dường như không phải đối mặt một người, mà là đối mặt toàn bộ Côn Lôn. Đối mặt một kích này, hắn không có nắm chặt tiếp được. Nhưng tình thế không được phép hắn suy nghĩ. Thiên Lôi lần thứ hai hét lớn một tiếng, gần như tiêu hao thông thường điều động toàn thân khí. Hai tay nhấc lên, chuẩn bị gắng gượng chống đỡ một quyền này. Ai? Tiếng thở dài tiếng vọng tại chỗ có người bên tai. Quần áo thanh y tôn giả như là quỷ mị thông thường xuất hiện ở trong hai người gian. Hắn tay trái đẩy ra Thiên Lôi cánh tay. Tay phải bắt lại Daisy nắm đấm. Từ hắn trên người của hai người mỗi người mượn một bộ phận xung lượng. Thân thể trên không trung một cái xảo diệu chuyển ngoặt. Đem bên trái người ném tới bên phải, đem người bên phải ném tới bên trái. Các ngươi chiến đấu không cần thiết chút nào. Hắn đứng chắp tay, thanh âm rất nhẹ, thế nhưng giọng nói chân thật đáng tin. Thiên Lôi lập tức khom người tạ lỗi. Daisy tiết ra rồi lửa giận trong lòng cũng khôi phục bình thường. Cái này tôn giả không biết luyện mấy trăm năm, luyện công phu gì thế? Trực giác của nàng chính mình đánh không lại, cũng học Thiên Lôi bộ dạng, cuối cùng tiếp tục giả vờ câm điếc. Nhìn Daisy, tôn giả đau cả đầu. Hắn lúc này cũng có cùng Nick Fury không sai biệt lắm ý niệm trong đầu. Cô nương này rất có thể rằng co. Hai người tranh đấu nếu như tiếp tục nữa có thể dỡ xuống nửa tòa thánh sơn. Hắn không ra tay đều không được. Cùng lúc hắn cảm thấy Daisy quá mức lỗ mãng, như thế một lời không hợp liền đấu võ, thực sự cùng Côn Lôn tôn chỉ không hợp. Về phương diện khác cũng có chút trách cứ Thiên Lôi, ngươi đi lên dạy nàng trung bình tấn song quyền, cái này qua loa lấy lệ thái độ cũng quá rõ ràng. Hai người đều có trách nhiệm, tôn giả ý bảo Daisy cùng mình đi, hai người đi tới một chỗ ao nước trước. Tôn giả trước mở miệng, Phoenix trung quy biết lần nữa trở về, mà Iron Fist chính là ngăn chặn, ca duy nhất lợi khí. Tôn giả trước làm ra một cái lời dạo đầu, đối với lần này Daisy phải không nhận đồng. Phoenix chưa bao giờ chân chính đã tiến vào Marvel đa nguyên vũ trụ. Ca là 10 duy trở lên tồn tại, ở từng cái vũ trụ, ca đều sẽ có một cái ký chủ. Nói cách khác, ca cũng trong lúc đó có vô số ký chủ. Jin là hoàn mỹ nhất, hấp dẫn nhất Phoenix ánh mắt, nhưng không phải duy nhất na một cái. Vô luận là Dark Phoenix vẫn là White Phoenix cũng chỉ là Phoenix một bộ phận. Vì bất túc đạo một phần nhỏ, làm Iron Fist lực lượng khởi nguồn, đánh bại thần long, mở ngực bể bụng lấy tim. trải qua một bộ nghi thức sẽ thu được thần long lực lượng. Thế nhưng muốn dựa vào một quả địa cầu thần bảo vệ long cung cấp lực lượng, đi đánh bại một cái toàn năng vũ trụ cấp Phoenix, đây gì chỉ có thể nói bọn họ nghĩ quá nhiều. Trước một đời nữ nhân Iron Fist đánh bại chỉ là Phoenix phân thân. Là Phoenix lần đầu tiên thấy cầu thời điểm, tự thân lực lượng phóng ra cái bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.